Cường yêu, độc nhất vô nhị giữ lấy. Chương 103 đến 1 say rượu loạn tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới khách sạn, vài lần An Noãn muốn gọi điện thoại cho Mạc Trọng Huy, bấm đi bấm lại nhiều lần cũng không gọi đi được. Hiện tại có lẽ anh đang rất khó chịu, cũng bận rộn rất nhiều việc. Đến tối, Thẩm Diệc Minh gọi điện thoại cho cô, An Noãn do dự cuối cùng cũng nghe máy. Giọng nói mệt mỏi của Thẩm Diệc Minh ở bên kia đầu vang lên. Nhà đầu, rốt cục con cũng nghe điện thoại của cữu. Cữu, có việc sao? An Noãn lạnh nhạt hỏi. Ông khẽ thở dài hỏi. Mạc lão gia từ qua đời, cháu biết chuyện này không? Cô đơn giản, ừ, một tiếng, ngày mai cữu sẽ đến tham gia tang lễ của Mạc lão gia từ, con đi với cữu. Không được, cháu tự mình đi. Thẩm Diệc Minh bất đắc dĩ nói. Nhà đầu, vẫn còn giận cữu. Cháu đâu dám giận cữu. Nha đầu, nếu không có việc gì cháu tắt điện thoại đây, Lâm Dịch Xuyên đang gọi vào điện thoại cháu. An Noãn không đợi đối phương đáp lại, cắt đứt điện thoại. Giọng từ tính của Lâm Dịch Xuyên vang lên, đang nói điện thoại với ai? Cữu của em không ở Thẩm gia. An Noãn im lặng không trả lời, kia đầu có chút sốt ruột, làm sao vậy, có phải đã phát sinh chuyện gì? Không có gì, em và cữu cãi nhau. Bên kia đầu phát ra một thở dài rất nhỏ. Noãn, không phải anh nói em, tính tình của em thực nên sửa chữa, em rất tùy hứng. Anh chưa biết phát sinh chuyện gì, đã nói em tùy hứng. Anh lập tức thỏa hiệp, được rồi, vậy em nói cho anh biết, đã phát sinh chuyện gì. Cậu đem mộ của mẹ em về Bắc Kinh, nhưng lại để một mình mộ cha em lại Giang Thành. Lúc này Lâm Dịch Xuyên lại trầm mặc. Lâm Dịch Xuyên, anh còn cảm thấy em tùy hứng không? Anh thật muốn lập tức bay về bên cạnh em. Nếu không anh đặt vé máy bay cho em trở về đi, ở lại London, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không đi đâu hết được không? An Noãn mím môi thản nhiên nói. Hai ngày nữa em sẽ về, nơi này làm em ngốc cũng đủ rồi. Cô không thuộc về Bắc Kinh, nơi này rốt cuộc cũng không phải nhà cô. Người của Thẩm gia cũng chỉ muốn mẹ cô thôi, trên người cô đang chảy là máu của cha, đây là sự thật vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Được, bên này anh đã sắp xếp hết, chờ em về trực tiếp làm trợ lý đặc biệt của anh. Hai ngày nay công ty rất nhiều việc, có thể anh không có thời gian đến đón em, anh sẽ gọi điện thoại cho Hứa Vĩ Thần, kêu anh ta đưa em về. An Noãn cúi đầu cười ra tiếng, em cũng không phải chưa từng một mình ngồi máy bay, còn cần phải có người đưa đón sao? Được rồi, đến lúc đó để anh xem có thể tranh thủ thời gian đi đón em. Đang muốn ngắt điện thoại, Lâm Dịch Xuyên đột nhiên nói. An Noãn, anh yêu em, dừng già, em biết, vậy em có yêu anh không? An Noãn cười nói, em cũng phải gả cho anh rồi, còn phải hỏi câu này sao? Đúng vậy, rất nhanh em sẽ là của anh. An Noãn không biết vì sao, luôn cảm thấy hôm nay cảm xúc của Lâm Dịch Xuyên có chút không thích hợp. Bình thường mặc dù cũng có buồn nôn, nhưng rất ít khi nghiêm trang nói ba chữ, anh yêu em. Hôm sau, Thẩm gia không ngừng có người gọi điện thoại cho cô, kêu cô về nhà ăn cơm. An Noãn đối ai cũng đều khách khách khí khí, thái độ xa lạ rất nhiều, hoàn toàn làm như lúc trước chưa từng sống chung. Thẩm Thần Phong đi vào khách sạn tìm được An Noãn, cố gắng thuyết phục cô về nhà. An Noãn ngồi trên sofa, như thế nào cũng không chịu gật đầu. Anh thật đúng là biện pháp gì đều dùng tới. Em gái của anh, cùng anh về nhà ăn một bữa cơm đi, lão gia tử nhớ em sắp điên rồi. An Noãn ngồi trên sofa khoanh tay trước ngực thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể em không thoải mái, không muốn đi. Như vậy đi, lão gia tử nói, chỉ cần anh có thể đưa được em về nhà, ông sẽ mua cho anh một chiếc xe thể thao. Chúng ta bán đi rồi chia đều. An Noãn liếc trắng mắt, em gái, anh xin em, theo anh về nhà đi, ở trước mặt lão gia tử anh đã hứa, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ bị lão gia tử dùng roi đánh chết. Anh biết trong lòng em đang giận, nhưng mấy ngày rồi cũng nên hết. Đều là người một nhà, có thể giận dỗi được bao lâu? Thẩm gia các người rất cao quý, em trèo cao không nổi. Thẩm Thần Phong mắng một tiếng, nhà đầu này thật đúng là không biết tốt xấu, lão gia tử nếu nghe em nói như thế thế nào cũng tức giận đến hộc máu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Thẩm Thần Phong ngồi xuống bên cạnh An Noãn hỏi. Lúc Mạc lão gia tử qua đời, có phải Huy tử đang ở bên cạnh em? An Noãn cắn cắn môi, không nói lời nào, nhưng động tác này đã chứng minh tất cả. Cũng nên trách anh, là anh gọi điện thoại cho Huy tử, anh ta lo lắng cho em, liều lĩnh chạy tới Giang Thành gặp em. Mạc lão gia tử không thể gặp mặt cháu nội mình lần cuối cùng, chết cũng không yên. Hiếm khi Thẩm Thần Phong nghiêm túc như vậy, vỗ nhẹ vai An Noãn. Từ nhỏ anh đã biết Huy tử, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng anh ta thật sự rất tốt với em. Anh ta hoàn toàn không giống với chúng tôi, chưa bao giờ chơi ở bên ngoài, làm việc gì cũng rất nghiêm túc, đối với cảm tình cũng rất thật tâm. một người đàn ông như vậy ở trong cái vòng luẩn quẩn như chúng ta rất là đáng quý, giữa 100 người cũng chỉ có mình anh ta như vậy. An Noãn nhướng mày nhìn anh muốn nói cái gì? Anh muốn nói, ra ra anh ta qua đời, hiện tại anh ta nhất định rất khó chịu, nên an ủi anh ta. Dù sao cũng bởi vì em, anh ta mới không thể gặp mặt ra ra anh ta lần cuối cùng. An Noãn im lặng cắn chặt môi dưới. Noãn, một người đàn ông nhìn bề ngoài rất cường đại, nhưng đôi khi anh ta cũng rất yếu ớt, cũng cần người khác an ủi. Sau đó, Thẩm Thần Phong rốt cuộc cũng không có thể đưa An Noãn về nhà. Anh cũng một người rất nóng tính, vừa khuyên vừa dỗ, nha đầu kia vẫn không nể mặt anh đương trường liền nổi giận. An Noãn, em nghe cho kỹ, làm người phải biết tiến biết lùi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chuyện cha mẹ em, anh cũng rất khó chịu, nhưng chúng ta thay đổi không được, đã mấy chục năm, trong lòng lão gia tử chưa bao giờ nhìn nhận cha em, hiện tại nếu cố ý đem mộ cha em đến Bắc Kinh, trong lòng lão gia tử cũng không thoải mái. Ở trong lòng lão nhân gia, người hại chết mẹ em chính là cha em. Mặc dù cha em đã chết nhưng ông cũng không có cách nào vơi đi nỗi hận trong lòng ông. Thẩm gia em muốn về hay không thì tùy em, đừng nghĩ tất cả mọi người đều giống như anh, đến đây dỗ em khuyên em. Cho tới bây giờ, lão gia tử không phải là người dễ thay đổi. Nếu em muốn dùng phương thức này buộc lão gia tử đem mộ cha em đến Bắc Kinh, điều này tuyệt đối nằm mơ. Sau khi Thẩm Thần Phong đi, An Noãn nắm di động gọi cho Mạc Trọng Huy. Người nghe điện thoại là Trương Húc, anh thấp giọng nói. An tiểu thư, Mạc tiên sinh vừa mới ngủ, đã 2 ngày không chợp mắt, có cần tôi đánh thức Mạc tiên sinh nghe điện thoại không? Không cần, để cho anh ta nghỉ ngơi đi. An tiểu thư, ngày mai là tang lễ Mạc lão gia tử, cô sẽ đến chứ? Sẽ, ngày mai, hy vọng cô có thể an ủi Mạc tiên sinh, anh ta thật sự rất đau khổ, cũng rất tự trách. Ngày hôm sau, thời tiết như muốn hòa vào nỗi bi thống của con người, trời lất phát mưa phùn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, An Noãn đã đến nơi làm tang lễ, người đến đưa lão gia tử rất nhiều, phần lớn là những người có địa vị. An Noãn đi đến khu vực của người nhà hoàn lễ, cô nhìn về phía Mạc Trọng Huy đứng, thời gian chỉ 2 ngày, nhưng anh gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất kém cỏi. Xin nén bi thương, cho dù có nhiều lời an ủi cô cũng nói không nên lời, nhìn anh như bây giờ, trong lòng cô như bị ngàn vạn kiến cắn. Thẩm Thần Phong nói rất đúng, bề ngoài nhìn anh nhất lạnh lùng, kỳ thật anh là một người rất mẫn cảm, cũng là người rất trọng cảm tình. Cô nghĩ người của Mạc gia sẽ trách tội cô, nhưng không có, Mạc Bình Giang cầm đầu, rất trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ cô. An tiểu thư có thể tự mình đến đây, là vinh hạnh của Mạc gia, có chiêu đãi không chu toàn, xin thứ lỗi. An Noãn rất khó chịu, cô chỉ muốn là một người bạn của Mạc Trọng Huy đến thương tiếc lão gia tử. Trong thâm tâm người của Mạc gia nhất định là rất hận cô, nhưng ngoài mặt lại sợ quyền thế của Thẩm gia cung kính với cô. Hơn 10 chiếc xe quân vụ tề chỉnh chạy tới, tất cả mọi người im lặng tự giác đứng thành một đường thẳng đi vào. Thẩm Diệc Minh cầm đầu, từ trên xe bước xuống 10 mấy người có chức vụ. Đoàn người sắc mặt nghiêm trang, đến trước di ảnh lão gia tử cúi đầu. Hoàn lễ liền đi vào khu an ủi người nhà, An Noãn thừa dịp bọn họ hành lễ vụng trộm trốn đi. Cô tránh ở trong đám người, muốn đưa Mạc lão gia tử đoạn đường cuối cùng, biểu đạt sự áy náy của mình. Qua một hồi lâu nhi, Thẩm Diệc Minh từ bên trong đi ra, trong đám người ông liếc mắt một đã nhìn thấy An Noãn, theo bản năng ông nhíu mày, lập tức đi tới trước mặt cô. Trước sau An Noãn vẫn cúi đầu, người bên cạnh thấy vậy tự giác tránh qua một bên. Thẩm Diệc Minh đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, sùng nịch mỉm cười. Đi thôi, cùng cữu về nhà. Không được, cháu muốn đưa Mạc lão gia tử đoạn đường cuối cùng. Thẩm Diệc Minh thấp giọng nói. Ngoan, nghe lời, ở đây nhiều người, con cũng không muốn ở trước mặt mọi người mặt kéo con đi chứ. An Noãn bĩu môi, bị động bị Thẩm Diệc Minh ôm lên xe. Vốn là không có thời gian tới đây, vì con, đem hành trình toàn sửa lại. Ông luôn thích nắm chặt tay cô. Nhà đầu, khi nào thì con mới hết giận. An Noãn rút tay ra, tầm mắt hướng ngoài cửa sổ. Thản nhiên nói, cữu đem cha mẹ cháu tách ra, vĩnh viễn cháu cũng sẽ không vui vẻ. Thẩm Diệc Minh đè mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Xe chạy được một đoạn, An Noãn lễ phép nói với lái xe. Phiền toái anh đưa tôi đến khách sạn được không? Lái xe nhìn Thẩm Diệc Minh liếc mắt, Thẩm Diệc Minh mày nhíu lại cúi đầu phân phó. Về Thẩm gia, An Noãn quay đầu tức giận nhìn Thẩm Diệc Minh, gằn từng tiếng nói. Cháu không muốn về, nơi đó đã không còn là nhà của cháu. Vĩnh viễn đều là nhà của con, cữu, không sai, còn biết gọi một tiếng cữu. Đến Thẩm gia, đã đến giờ cơm trưa, An Noãn ngồi ở trên xe, rất xa đã nhìn thấy lão gia tử đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh, cũng không biết là đang chờ ai. Xe ngừng, Thẩm Diệp Minh kéo cô xuống xe, cách đó không xa lão gia tử cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Đi lên cầm tay An Noãn cười nói, trở về là tốt rồi, giống như ngày đó không xảy ra chuyện gì. Đậu Nhã Quyên chuẩn bị xong cơm trưa, rất phong phú. Bà cười nói, Noãn Noãn, lão gia tử nghe nói cháu về, liền kêu gì làm mấy món mà cháu thích nhất, xem đi, lão gia tử rất thương cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngồi xuống bàn ăn, bên tay phải An Noãn là lão gia tử, tay trái là Thẩm Diệp Minh, hai người một trái một phải gắp rất nhiều đồ ăn vào chén cô. An Noãn ăn nhưng lại không thấy ngon. Ăn cơm gian, lão gia tử đột nhiên phát ra cảm khái. Mạc lão nhân cứ như vậy đi rồi, phỏng chừng một ngày nào đó rất nhanh cũng sẽ đến ta. Đáng thương Mạc lão nhân, ngay cả gặp mặt tôn tử bảo bối của mình lần cuối cũng không, mang theo tiếc nuối ra đi. Trong lòng An Noãn rất khó chịu, cô buông đũa, cúi đầu nói. Cháu đã no, các người từ từ ăn. Lão gia tử nhíu mày, ăn hai miếng đã kêu no, có phải chỗ nào không thoải mái? Cháu thật sự ăn no, ông từ từ ăn. An Noãn rời khỏi bàn, nghe được tiếng thở dài của lão gia tử. Nhà đầu, vậy cháu muốn ăn gì, nói gì làm cho cháu? Bánh ngọt, không cần phiền toái, cái gì cháu cũng không muốn ăn. Giọng điệu An Noãn thản nhiên, nói xong xoay người lên lầu trở về phòng mình. Cô không ở đây hai ngày, phòng cô vẫn được quét dọn sạch sẽ, ngay cả hạt bụi cũng không có. Ngồi trên giường chốc lát, cô tùy ý cầm một quyển album lên xem, đây là do lão gia tử để những thứ mình yêu thích đưa cho cô. Mẹ cô là một cô gái rất xinh đẹp, năm đó làm mê đắm không biết bao nhiêu người. Ngồi được một lát, Thẩm Diệp Minh gõ cửa đi vào, ông không để ý đến sự lạnh lùng của cô, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Thẩm Diệp Minh nhìn tấm hình, trầm giọng nói, đây là tấm hình mà cữu đã chụp cho mẹ con. Bối cảnh trong hình là ở hậu viện của Thẩm gia, cô gái mặc một chiếc váy hoa màu trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, cô ngồi trên xích đu, ánh mặt trời chiếu vào cô tựa như thiên sứ rơi xuống trần thế, hình ảnh duy mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Khi đó mẹ con mới 16 tuổi, là thời gian tươi đẹp nhất của một người cô gái, cũng là bảo bối trong lòng chúng ta. Cữu còn nhớ ngày đó cữu đã tặng cho mẹ cháu một cái máy chụp hình, cũng như rất vui vẻ còn nói sau này muốn làm một nhiếp ảnh gia, dùng hình ảnh ghi lại những gì tốt đẹp nhất. Trong ấn tượng của An Noãn, cô nhớ trong nhà có một cái máy chụp hình rất cũ, được cất trong thư phòng của cha, không biết có phải là cái Thẩm Diệp Minh đang nói không? Nhà đầu, đừng giận cữu được không? Con muốn cái gì cữu đều có thể cho con. Ông cầm tay An Noãn nói. An Noãn mím môi, rút tay lại lạnh lùng nói. Cháu muốn ngủ trưa, cữu có thể ra ngoài trước không? Thẩm Diệp Minh nhíu mày thật chặt, rất bi thương. Đứa nhỏ, cữu biết con rất yêu cha con, không muốn cha mẹ con bị chia cách, nhưng thực xin lỗi, Thẩm gia không có cách nào chấp nhận ông ấy, quá khứ đã không thể tiếp nhận, mẹ con đã không còn, chúng tôi lại càng không thể chấp nhận ông ấy. Cữu hy vọng con có thể hiểu được, đừng vì chuyện này mà giận dỗi với cữu được không? Thực xin lỗi, cháu thật sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Thẩm Diệp Minh khẽ thở dài. Con nằm xuống nghỉ ngơi, cữu ngồi đây một lát, tối nay cữu phải đi rồi, lần này cần ra nước ngoài một thời gian dài, không thể gặp con, hiện tại để cữu nhìn con thêm một lát. Trong lòng An Noãn thực không biết phải làm sao, nằm xuống giường, đưa lưng về phía ông, Thẩm Diệp Minh vẫn không đi, sau đó An Noãn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi cô bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, Thẩm Diệp Minh đã không còn trong phòng. Là số của Trương Húc, An Noãn vẫn còn nhớ rõ. Cô khẩn trương nghe máy, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Điện thoại được truyền, giọng trầm thấp của Trương Húc truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An tiểu thư, hiện tại cô có rảnh không? Có, sau khi lễ tang của lão gia tử chấm dứt, Mạc tiên sinh vẫn nhốt mình trong phòng, mang theo một thùng rượu đi vào, đang dùng rượu gây tê chính mình. Dạ dày Mạc tiên sinh dạo này không tốt, chỉ cần uống một chút rượu cũng sẽ nôn ra. An tiểu thư, cô có thể đến đây một chuyến khuyên nhủ Mạc tiên sinh không? Tốt, tôi lập tức đến, anh ta đang ở đâu? Cô đến sai đi, tôi sẽ ở trước cửa đợi cô. Treo điện thoại, An Noãn thay quần áo, lao xuống lầu. Lão gia tử ngồi ở phòng khách xem tin tức, thấy bộ dáng cô sốt ruột hỏi. Trễ như vậy còn đi đâu? Còn chưa ăn cơm, cháu không ăn tối ở nhà, tối nay cũng không về, có chút việc cháu phải đi xử lý. Lão gia tử đứng trước mặt cô nhẹ giọng dỗ, cho dù muốn đi ra ngoài cũng phải ăn cơm xong rồi đi, dì cháu đã chuẩn bị xong hết rồi. Không được cháu ra ngoài ăn với bạn, là ai, lão gia tử truy vấn, ông không biết đâu, gọi tài xế đưa cháu đi, cách Trương.